Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, chương 1135, tử vong thế giới đối kháng. Mà bây giờ Đường Huyền Minh trước mặt vị kia, đã là tu hành giới trước mắt đã biết cảnh giới bên trong. Tại Hồng Hoang Thiên Giới không có xuất hiện trước đó, bắt đầu cấu trúc tự thân thành đá. Bước về phía Thạch Nhân Vương cảnh giới tổ thần, đã là vô địch tồn tại, mà Đường Huyền Minh cương vừa bước vào tu hành giới lên điểm. Còn tại lột xác cảnh giới, nghĩ rằng muốn dựa vào lột xác cảnh giới tồn tại, ngăn trở một vị tổ thần cửu trọng thiên trở lên nhân vật vô thượng. Quả thực không thể nói là thiên phương dạ đàm, liền căn bản không có khả năng, người đang nói đùa chứ. Mặc dù biết vị tại thế giới bên ngoài, nhìn xuống toàn bộ đa nguyên hợp lại hình vũ trụ nhân vật đồng dạng là tự thân. Bất cứ lúc nào đều sẽ làm ra có lợi tại quyết định của mình. Sẽ không để cho chính mình cố ý lâm vào tử vong hoàn cảnh. Nhưng hiện ở loại tình huống này y nguyên để Đường Huyền Minh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trừ phi trực tiếp khôi phục ta tu vi, dựa vào vô thượng thực lực nhúng tay. Bằng không thì ta làm sao có thể chống đỡ được một vị đi đến Thạch Nhân Vương con đường tổ thần. Cùng bản thể đối thoại ở giữa, Đường Huyền Minh nhanh chóng tra xét một phen chung quanh. Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần một mặt mờ mịt cùng cảnh giác đứng tại bên cạnh hắn. Hai người đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn qua hướng trên đỉnh đầu lục đạo luân hồi bàn cùng. Ngoại giới một con kia che khuất bầu trời bàn tay lớn. Chúng ta là đi vào địa ngục sao? Oanh, trong lúc nói chuyện một con kia che khuất bầu trời bàn tay lớn. Lại một lần nữa đánh vào lục đạo luân hồi bàn phía trên. Lục đạo luân hồi bàn rung động kịch liệt. Phía trên thậm chí xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách. Nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong. Có không ức chế được tiếng cười truyền ra, chấn động thiên địa, quả nhiên là trời cũng giúp ta, Thạch Nhân Vương con đường khó mà đi xuống, thiên địa lại cho ta một cái khác cơ hội, nếu là có thể đủ lý giải cái này một cái thần thuật. Vô thượng tổ thần con đường đều có thể đủ chân chính đi thông. Tại cái kia vô tận xa xôi thiên địa chỗ sâu, vô số ma vân bao phủ chỗ. Một tòa to lớn nguy nga tử thành đứng vững giữa thiên địa. Tử thành trung tâm nhất nội bộ. Một bộ thân thể đều đã hóa đá. Nhưng chỉ có hai chân còn có bộ phận huyết nhục thạch nhân gào thét. Trên đỉnh đầu, lục đạo luân hồi bàn có chút chuyển động. Một sợi thần quang vẩy xuống. Chìm ngập vào nhập phiến thiên địa này gian mỗi một cái người tu hành cùng long tộc trong đầu. Thay ta ngăn trở đối phương 7 ngày, tiêu trừ các ngươi một thân ách nạn, tử vong về sau đều có thể nhập thiên nhân đạo, lại không nhận thiên nhân ngũ suy ảnh hưởng. Ở đây đông đảo người tu hành cùng long tộc đều là run. Lên, là ngươi đem chúng ta đưa đến cái này phương tử vong thế giới. Có người nhịn không được kêu to, có thể hay không đem chúng ta đưa trở về. Cũng có người nhìn qua mảnh này bi thương mênh mông thế giới. Lòng tràn đầy đầy mắt đều là sợ hãi. Toàn bộ đại địa bên trên khắp nơi đều là vỡ vụn khô lâu. Ngẫu nhiên có một lượng cỗ xương sọ bên trong có hai lân quang lấp lánh tử vong sinh linh tại đại. Địa phía trên hành tàu. Cả phiến thiên địa hoang vu mà rách nát. Liền hoàn hảo không chút tổn hại công trình kiến trúc đều không nhìn thấy. Giống như cả phiến thiên địa đều đã rơi vào đất chết. Chúng ta căn bản không có biện pháp đối kháng cái kia cường đại tồn tại. Người tu hành tại thét lên, rất về phần bọn hắn cũng không có cách nào lý giải lục đạo luân hồi bàn cho bọn hắn ưng thuận. Chấp thuận, lục đạo luân hồi bàn nhẹ nhàng chấn động, lại một lần nữa ngăn trở một cái đáng sợ công kích. Nó phía trên vết rách càng phát ra nhiều hơn, rõ ràng không có cách nào tiếp tục chống đỡ tiếp. Một sợi nhàn nhạt thần niệm đồng thời tại tất cả mọi người trong tim vang lên. Chúc ta vượt qua này kiếp, tất cả mọi người đều có thể bước vào trường sinh chi cảnh, hoặc là lựa chọn đầu thai chuyển thế chủng tộc. Vô luận là trời sinh chí cường long tộc, vẫn là những cái kia nắm giữ bất phàm vĩ lực thần thánh, đầu thai chuyển thế trở thành thần thú, trở thành chí cường long tộc. Không ít người tu hành trên mặt toát ra rung động mùi vị khác thường lục đạo luân hồi bàn. Cái này một điểm năng lực miêu tả để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Thật sự có lục đạo luân hồi, thật có thể đủ can thiệp luân hồi. Có người tu hành nhịn không được con mắt trợn to. Năm đó đã từng có tổ thần dựa vào đại pháp lực muốn tạo dựng lục đạo luân hồi, tạo dựng trong truyền thuyết địa ngục. Thế nhưng là y nguyên không bại sắp thành, không có hoàn thành. Người năm đó liên quan với luân hồi đủ loại phỏng đoán cùng thực tiễn y nguyên ở trong thiên địa lưu truyền, bây giờ lại có một phương chân chân chính chính lục đạo luân hồi bàn, nói cho bọn hắn có thể can thiệp luân hồi, để mỗi người đều nắm giữ lựa chọn đầu thai chuyển thế cơ hội. Cái này để bọn hắn vô cùng kích động. Nhưng sau một khắc, lục đạo luân hồi bàn có chút chuyển động, đem một vị ngự không mà đến, toàn thân đều là bạch cốt tử vong quân chủ xoát hạ thương khung. Cái kia tử vong quân chủ toàn thân đều là khiết trắng như ngọc xương cốt, phía trên trán còn khắc lấy một đóa liên hoa ấn ký, còn chưa tới đạt cường đại khí tức, cũng làm người ta nhóm không có cách nào đứng thẳng. Nhưng khi bị lục đạo luân hồi thần quang đánh trúng lúc, cái kia một bộ cường đại tồn tại lại trực tiếp từ vòm trời phía trên rơi xuống. Cường đại tử vong quân chủ thân thể không có cách nào động đậy, như là một bộ tử vật, mà hắn xương trán trung tâm một mực sáng lên cái kia một đám lửa nháy mắt dập tắt. Một điểm linh quang đầu nhập lục đạo luân hồi trong mâm, để lục đạo luân hồi trên bàn vết rách chậm rãi chữa trị một chút. Trong long tộc một đầu màu xanh bạo long, con người nhịn không được co vào, kia là một vị bán tổ, thế mà dễ dàng như vậy liền chết đi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, phía trên vết rách dày đặc lục đạo luân hồi bàn, lại nhìn phía nơi sâu xa của thế giới tử vong, thật sâu cảm thấy tự thân nhỏ bé cùng hèn mọn. Long tộc đã từng là thời kỳ thượng cổ chí cường chủng tộc, đồng thời nắm giữ quá nhiều đầu tổ long, liên quan với đủ loại cường giả phân chia bọn hắn rất rõ ràng. Vì vậy càng phát ra hiểu rõ đến lục đạo luân hồi bàn đối kháng đến cùng là cái gì đáng sợ quái vật. Một nhóm cường đại long tộc cũng nhịn không được run rẩy. Nơi sâu xa của thế giới tử vong cái kia một tòa thành chết y nguyên đứng vững ở đó. Đồng thời giữa thiên địa có một loại hùng hậu sục sôi chống trận đang vang lên. Đại địa phía trên vô số điểm ung dung quỷ hỏa chuyển động, đầu nhập một bộ lại một bộ khô lâu, để cái kia một chút đã không có bất luận cái gì trí tuệ khô lâu từ dưới đất đứng lên. Bọn hắn từng bước một thu thập binh khí, đi vào tử vong thế giới chỗ sâu, sau đó nhận một vị toàn thân đều nắm giữ nhân tộc giống nhau huyết nhục, thân thể bên trong ẩn chứa có vô số sinh mệnh khí tức tồn tại khống chế. Oanh, lục đạo luân hồi bàn xoát hạ một vệt thần quang, xé nát vô tận ma vân, bộc lộ ra nơi sâu xa của thế giới tử vong đủ loại cảnh tượng. Nơi đó, một đạo nhân hình thân ảnh sừng sững tại trên trời cao. Cái kia không còn là một bộ khô lâu, mà là một tôn nắm giữ huyết nhục chân thực tồn tại. Vô tận sinh mệnh khí cơ mạnh mẽ, thậm chí tại chung quanh của nó biến thành một nơi ốc đảo. Ngàn tỷ khô lâu ở bên cạnh hắn lít nha lít nhít xếp thành chiến đội. Khi lục đạo luân hồi bàn đánh ra cái kia đạo thần quang từ trên trời cao phủ xuống thời giờ, có hơn chục triệu khô lâu từ trên mặt đất vọt lên, trực tiếp ngăn lại cái kia đạo thần quang. Hơn chục triệu khô lâu cùng im ắng nhọn hóa thành bụi, rơi vào đại địa. Mà vị kia tái sinh máu thịt tử vong sinh linh lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Ầm vang gian chụp ra một trường đánh vào lục đạo luân hồi bàn chung quanh bình chướng bên trên. để lục đạo luân hồi đứng hàng phương vết rách lại thêm ra một đạo. Cái đó là một vị tổ thần trong long tộc, một đầu tổ long kinh ngạc, nghẹn họng nhìn chân chối, mà Đường Huyền Minh ánh mắt buông xuống, nhìn về phía vị kia đã tái sinh máu thịt hoàn tất tổ thần bên người. Vị kia tản ra vô tận cường đại khí cơ tổ thần bên người. Lẳng lặng nằm một vị trung niên nam tử. Trung niên nam tử sinh mệnh khí tức bành trướng, cường đại khí tức để vô số khô lâu quỳ rạp trên đất. Nhưng hai mắt của hắn lại đóng chặt, trong thức hải không có chút nào thần hồn. Hắn đồng dạng là một vị tổ thần, nhưng đã chết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN